Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 7, miểu sát. Trong thời gian kế tiếp, Dịch Thiên Vân đều là tại trong đêm đi ra săn giết yêu thú. Mỗi lần đều là ngồi cái này uy phong tuyết lang vương hướng trong núi tuyết chạy. Bởi vì không có kinh nghiệm X10 thẻ, cho nên lấy được kinh nghiệm cũng tương đối ít. Tăng thêm nơi này yêu thú vốn là không nhiều, cho nên thăng cấp độ khó vẫn là không nhỏ. Thời gian cấp tốc đi qua, thời gian nửa tháng đảo mắt liền tới. Lúc này ở Thiên Tuyền cung luận võ trường bên trong, đã là người người nhốn nháo. Chỉ là vẫn luôn không thấy Dịch Thiên Vân bóng dáng. Thi cung chủ lại nói cái kia Dịch Thiên Vân đâu, sẽ không bị các ngươi đem thả chạy a? Triệu Hóa Long không thấy được Dịch Thiên Vân bóng dáng lúc, sắc mặt có chút khó coi. Phương Vân sắc mặt cũng là trầm xuống. Nếu là Dịch Thiên Vân chạy, cái kia đệ đệ của hắn thù liền không có cách nào báo. Đang chuẩn bị bên trong, chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Thì Tuyết Vân mặt lạnh lấy. Kỳ thực nàng ước gì Dịch Thiên Vân không nên xuất hiện đâu. Nơi này có nàng cản trở là được rồi. Thật dạng này liền tốt. Nếu là thật chạy, các ngươi Thiên Tuyền cung nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Không phải vậy Thiên Linh Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Triệu Hóa Long trầm giọng nói, ta tại sao phải chạy chứ? Thiên Tuyền cung chính là ta nhà, ta là không thể nào trốn. Nói đến, liền sẽ làm đến. Dịch Thiên Vân từ đằng xa đi tới, bước đi khí thế vô cùng trầm ổn, để cho người ta nhìn không ra thật sâu cạn, luôn cảm giác cùng trước đó yếu đuối tình huống không giống nhau lắm. Trước đó Dịch Thiên Vân giết Phương Thần, bọn hắn đều cảm thấy là đánh bậy đánh bạ nguyên nhân mới có thể giết chết Phương Thần, cũng không tin hắn có thể giết chết Phương Thần. Không đi a, xem ra ngươi còn có chút cốt khí. Phương Vân ánh mắt băng lãnh. Thì Tuyết Vân thật sâu thở dài. Cuối cùng Dịch Thiên Vân vẫn là tới. Tuy nhiên không có người nào xem trọng hắn. Vô luận là Thiên Tuyền Cung, vẫn là Thiên Linh Tông, cũng không coi trọng hắn. Thiên Linh Tông cảm thấy hắn là tại đưa, mà Thiên Tuyền Cung thì là cho là hắn là tại mất mặt, tại cản trở. Đã đều tới, cái kia thì cung chủ hiện tại liền bắt đầu đi. Triệu Hóa Long cười lạnh một tiếng, có cái này cản trở tồn tại, bọn hắn liền có thể thắng dễ dàng một ván. Vậy thì tốt, vậy thì 5 cục 3 thắng, chính là có thể quyết định phía dưới cái này cổ tích danh ngạch. Thì Tuyết Vân trầm giọng nói, đúng vậy 5 cục 3 thắng, cái kia trận đầu ai bên trên? Triệu Hóa Long ánh mắt chuyển rời đến Dịch Thiên Vân trên thân. Rõ ràng liền là muốn cho Dịch Thiên Vân lên trước. Vậy ta lên trước, Dịch Thiên Vân khẳng định là đánh tiên phong. Nhấc chân liền hướng đài luận võ bên trên đi đến. Khi Dịch Thiên Vân chuẩn bị bên trên luận võ đài lúc, bị Thi Tuyết Vân kéo lại, nói khẽ với hắn nói ra, chờ một chút nhận thua, liền xem như sinh tử quyết đấu, cũng có thể nhận thua. Nét mặt của nàng rất nghiêm túc, vẫn là Dịch Thiên Vân lần thứ nhất nhìn thấy. Nếu như ta nhận thua, vậy thì không đáng cô ngươi bảo vệ. Dịch Thiên Vân đối nàng cười nhạt một tiếng, hướng đài luận võ bên trên đi tới. Lưu Hạ sửng sốt Thi Tuyết Vân. Thi Tuyết Vân bá đạo, để tất cả mọi người biết Dịch Thiên Vân trong lòng nàng địa vị là cao cỡ nào. Vì Dịch Thiên Vân đều không tiếc cùng Thiên Linh Tông là địch. Thì Tuyết Vân có phải là hắn hay không cô? Cái này căn bản không phải trọng điểm. Liền hướng về phía Thi Tuyết Vân dám đỉnh lấy áp lực lớn như vậy. Trực tiếp cho Triệu Hóa Long một bàn tay. Thậm chí không tiếc dẫn phát hai cái tông môn khai chiến. Hắn lập tức cảm thấy cái này cô đáng giá nhận. Rất tốt. Cái kia ván này Phương Vân ngươi bên trên. Khi Dịch Thiên Vân lên đài về sau, Triệu Hóa Long đối đệ tử của hắn Phương Vân vẫy vẫy tay, trầm giọng nói, ván này sinh tử bất luận, trừ phi nhảy ra cái này luận võ đài, nếu không nhận thua không có ý nghĩa. Triệu Hóa Long tăng lên điều kiện, thoạt nhìn là có thể nhận thua, nhưng đối với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Gọi hàng đi ra khẳng định nhanh nhất, nhưng có thể trốn ra ngoài hay không? Vậy thì một chuyện khác, một cái phế vật, làm sao có thể cùng cái cường giả tốc độ so đâu? Thì Tuyết Vân biến sắc, nhưng nàng không có cách nào phản bác, chỉ có thể nhận đồng. Phương Vân mắt nhìn Dịch Thiên Vân, cười lạnh nói, biết nhị trưởng lão, hắn không có khả năng có thể chạy thoát được. Sau đó Phương Vân đi theo đi lên, đứng tại Dịch Thiên Vân đối diện lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ta sẽ thủ nhận ngươi, để ngươi biết, giết đệ đệ ta hạ tràng. Rốt cục đến giờ khắc này, trong lòng của hắn càng nhiều không phải muốn giúp đệ đệ báo thù, mà là cầm phía dưới ván này. Phương Thần là đệ đệ hắn, tuy nói để hắn phẫn nộ, nhưng càng nhiều vẫn là sỉ nhục. Phương Thần không có gì bản sự, mỗi ngày cà lơ phất phơ, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý để cho người ta giết chết. Giết đệ đệ ngươi, đó là người đệ đệ chết chưa hết tội, không riêng muốn cướp đoạt ta đan dược, còn muốn giết ta, các ngươi đổi trắng thay đen, đơn giản là muốn danh sách này thôi. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy hắn, không lo lắng chút nào tình huống của mình, chợt đưa tay nói ra, ra tay đi, ta tiếp lấy, là các ngươi đổi trắng thay đen mới đúng. Phô trương thanh thế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có mấy phần thực lực. Phương Vân hai tay khẽ chụp, biến thành ưng chảo, gào thét liền hướng bên này lao đến. Một cái to lớn vô cùng phi ưng hư ảnh ra hiện tại hắn phía sau, phảng phất thật biến thành một cái cự ưng, hướng bên này nhào tới. Sắc bén móng vuốt không chút do dự đúng vậy nhắm ngay Dịch Thiên Vân cổ họng, muốn làm đến một kích mất mạng. Xuất thủ cũng không phải là phổ thông chiêu thức, mà là muốn chết. Dịch Thiên Vân vẫn là chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, không có nửa điểm động tác. Thiên Tuyền cung đệ tử tâm lập tức nhắc đến cổ họng. Chẳng lẽ Dịch Thiên Vân là cái kẻ ngu à? Thì Tuyết Vân đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng bên trên đi cứu người, nhận thua cũng là muốn đem Dịch Thiên Vân cho cứu được. Triệu Hóa Long bên khóe miệng câu lên nụ cười tà ác. Hắn phảng phất tiên đoán được Dịch Thiên Vân bị nện ra sân bên ngoài. Phương Thần mức độ không tính hàng đầu, nhưng đối phó với phế vật này tuyệt đối không có nửa điểm áp lực. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân giơ lên mắt, ánh mắt bén nhọn bên trong lướt qua một tia sáng, tựa như mênh mông tinh hà, tại trong mắt lưu truyền. Hấp tinh đại pháp, Dịch Thiên Vân mãnh liệt thò tay hướng phía trước một trào. Tốc độ chi khoái nghiền ép phương này mây, một thanh liền tóm lấy tay của đối phương cánh tay. Kinh khủng hấp lực đem Phương Vân năng lượng trong cơ thể cho đều rút lấy tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phương Vân trong tay lưu chuyển năng lượng lập tức liền biến mất, thậm chí linh lực trong cơ thể đều nhao nhao đảo lưu mà ra. Thu hoạch được một chút kinh nghiệm, 2 điểm kinh nghiệm, 3. Lúc này Phương Vân thân thể cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn cảm giác trong cơ thể mình linh lực vậy mà thoáng cái bị rút hơn phân nửa. Hắn muốn vứt bỏ tay này cánh tay, lại phát hiện chăm chú dán tại Dịch Thiên Vân trong lòng bàn tay, căn bản chuyển không ra. Một người tu luyện người không có linh lực, nếu là thể phách quá yếu, vậy thì cùng người tàn phế không sai biệt lắm. Cho ta buông ra. Phương Vân nổi giận gầm lên một tiếng, cái tay còn lại cấp tốc từ trong ngực móc ra một cây chủy thủ, nhắm ngay Dịch Thiên Vân đúng vậy đâm tới. Chỉ lấy trái tim, đâm bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ gặp Dịch Thiên Vân bỗng nhiên kéo một cái, hướng mặt đất bỗng nhiên một đập, bành một tiếng, Phương Vân bị trùng điệp nện xuống đất, rơi kém chút ngất đi. Đi theo Dịch Thiên Vân bắt lấy Phương Vân tay, hướng hắn lồng ngực của mình chỗ hung hăng một đè xuống. Phốc phốc, một tiếng, cây chủy thủ này chui vào chỗ ngực, thẳng đến chui đao chỗ mới ngừng lại được. Quả nhiên có nó huynh, tất có nó đệ, ngoại trừ đánh lén bên ngoài, còn có bản lãnh gì? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, nhấc chân đúng vậy bỗng nhiên nhất cước đạp lên. Bành, một tiếng, phương thần bị hắn nhất cước đạp bay ra ngoài. Trên không trung hiện lên đường vòng cung rơi xuống dưới. Triệu Hóa Long cấp tốc kịp phản ứng về sau, vội vàng phi thân nhảy lên tiếp được phương thần. Phốp phốp, Phương Vân từng ngụm thổ huyết đi ra, chợt mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trở nên đen nhánh vô cùng. Cái này cùng trước đó Phương Vân tình huống không sai biệt lắm, đều là dấu hiệu trúng độc. Sau một khắc, Phương Vân trừng mắt, liền chết, quen thuộc tràng cảnh, cùng trước đó đánh giết phương thần không có nửa điểm khác nhau. Đều là muốn dùng chiêu thức giống nhau đối phó mình. Đốt, chúc mừng ngài, thành công đánh chết Thiên Linh Tông đệ tử Phương Vân, thu hoạch được 700 điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 20 điểm. Đốt, chúc mừng ngài, thu hoạch được chiến lợi phẩm một khỏa khôi phục đan thuốc. Quá nghèo, Dịch Thiên Vân lắc đầu, còn tưởng rằng có thể bảo cái gì đi ra, bất quá là một viên thuốc. Tuy nhiên trước đó hắn thi triển võ học, đúng vậy cái kia ưng chảo công, cùng lúc trước hắn lấy được trọng điệp, đoán chừng mới sẽ không tuôn ra tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.